Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Nghiêu dừng lại một chút rồi tiếp tục, Lê Thanh Thanh nói sẽ suy xét, người kia cũng không ép buộc, còn giúp cô ấy dung hợp quả cầu linh lự chấn bảo rằng sau này sẽ còn gặp lại. Tráng Tráng kinh ngạc quay đầu nhìn Kim Nghiêu, anh nghe thấy hết sao? Kim Nghiêu hết cằm đầy kiêu ngạo, giọng tràn ngập khinh thường. Tôi là thần điểu phượng hoàng cơ mà. Tráng Tráng tròn mắt thán phục, thật lợi hại. Kim Nghiêu càng thêm đắc ý, lông vũ trên người như sáng lên vài phần. Lê Kiến Mộc trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, rồi quyết định đi gặp Lê Thanh Thanh. Nhưng ngay khi vừa mở cửa phòng, cô đã bắt gặp Yến Đông Nhạc đang giơ tay định gõ cửa. Cả hai sững người trong giây lát, ánh mắt chạm nhau. Yến Đông Nhạc là người lên tiếng trước, giọng điềm đạm. Chào buổi sáng, cô dậy sớm vậy sao? Lê Kiến Mộc nhìn xuống tay anh, thấy anh đang cầm theo một phần bữa sáng. Cô thoáng ngẩn người, sau đó nghiêng người tránh đường, mời anh vào phòng. Yến Đông Nhạc sải bước đi vào, đặt hộp đồ ăn lên bàn. Anh liếc mắt nhìn Kim Nghiêu. Kim Nghiêu lập tức quay ngoắt, hừ nhẹ một tiếng, bay về phía cốt tiêu. Tráng Tráng cũng lập tức bò lên cổ tay Lê Kiến Mộc, ngoan ngoãn tiếp tục tu luyện. Lê Kiến Mộc kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Yến Đông Nhạc. Cô không vòng vo mà hỏi thẳng, tối qua là anh đưa tôi về sao? Yến Đông Nhạc chăm chú quan sát cô. Trong đôi mắt cô, anh nhìn thấy sự nghi hoặc tò mò. Nhưng ngoài ra, không còn gì khác. Giống như trước đây, không có gì thay đổi. Lòng anh thoáng chút thất vọng, nhưng điều đó cũng không nằm ngoài dự đoán. Phần thần lực anh để lại, e là vẫn chưa đủ để cô khôi phục toàn bộ ký ức. Yến Đông Nhạc im lặng thu hồi suy nghĩ, mở hộp đồ ăn ra. Hương thơm của cháo gạo kê nóng hổi và bánh bao nước mềm mại lập tức lan tỏa trong không khí, khiến người ta thèm ăn. Anh nhẹ giọng nói, ăn chút gì đi đã. Lê Kiến Mộc nhìn phần ăn trước mặt, đúng lúc cô cũng đang đói bụng. Lê Kiến Mộc cầm lấy đũa, thong thả ăn bữa sáng. Một chiếc bánh bao nóng hổi trôi xuống bụng, cô mới nhận ra người đối diện từ nãy đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Cô nghi hoặc liếc nhìn sang, liền bắt gặp đôi mắt trầm mặc của Yến Đông Nhạc. Ánh mắt ấy mang theo một tia nặng nề, sâu thẳm, khiến cô không thể đoán được suy nghĩ của anh. Thực ra, biểu cảm của anh cũng không khác gì thường ngày. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay ánh mắt đó lại khiến cô có cảm giác khác biệt. Cứ như thể bên trong ẩn giấu một điều gì đó khiến người ta muốn tìm tòi, khám phá. Cô lên tiếng, làm sao vậy? Yến Đông Nhạc im lặng vài giây, sau đó khẽ lắc đầu, như muốn vứt bỏ điều gì đó trong đầu. Anh không trả lời, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn. Lê Kiến Mộc vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không hỏi nữa. Một lúc sau, Yến Đông Nhạc mới lên tiếng, giọng anh trầm ổn. Mười mấy năm trước, đột nhiên có những luồng hào quang thần bí xuất hiện khắp nơi. Khi người của huyền môn còn chưa kịp điều tra, những luồng hào quang đó đã lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết nào, cũng không thể xác định được vị trí cụ thể. Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Bến tàu cũ ở Nam Thành là một trong số những nơi như vậy. Nhưng khác với những khu vực khác chỉ xuất hiện hào quang rồi biến mất, thôn trang gần bến tàu đó lại có lời đồn về Hà Thần. Pháp Nhất Môn nhận định, nguồn gốc của luồng hào quang có thể nằm dưới đáy sông. Nhưng dù tìm kiếm bao nhiêu lần, họ vẫn không thể xác định được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc chăm chú lắng nghe, không ngắt lời. Bọn họ không cam lòng. Yến Đông Nhạc khẽ thở dài. Thế nên, họ đã dùng thuật pháp, khiến hàng trăm người trong làng chài và bến tàu chém giết lẫn nhau. Họ lấy máu tươi nuôi dưỡng một lệ quỷ, trói buộc nó tại bến tàu bỏ hoang, khiến nơi đó trở thành một khu vực nguy hiểm mà không ai dám bén mảng đến. Nghe đến đây, đôi mắt Lê Kiến Mộc khẽ động, bàn tay cầm đũa cũng dừng lại. Tiệm cầm đồ từng đưa đi rất nhiều quỷ hồn, phần lớn đều là tàn hồn, oan hồn không nơi nương tựa. Nhưng lệ quỷ kia lại khác hẳn. Cô hạ giọng hỏi, vậy rốt cuộc dưới đáy sông cất giấu thứ gì? Các anh cũng không biết sao? Yến Đông Nhạc trầm mặc, không trả lời ngay. Cô nhìn anh, lại hỏi một lần nữa. Anh biết không? Lần này, anh khẽ gật đầu, chậm rãi đáp. Một đoạn thần mục, Lê Kiến Mộc khẽ cau mày, định nói gì đó, nhưng Yến Đông Nhạc đã cắt ngang. Chúc mừng em, anh mỉm cười, ánh mắt nhu hòa. Thần mộc giúp tái tạo cơ thể, thực lực tăng lên, ngũ cảm, linh hồn, thể chất. tất cả đều sẽ mang thuộc tính của thần mộc. Tương lai của em rất đáng mong chờ. Nhưng ngay sau đó, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. Có điều, em cần phải cẩn thận. Nếu để lộ thần lực, e rằng sẽ không phải chuyện tốt. Lê Kiến Mộc khẽ nắm chặt đôi đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói vậy, nhưng với hào quang thần trên người Lê Thanh Thanh, anh lại không nhắc nhở như thế. Yến Đông Nhạc nhếch môi cười nhẹ, lắc đầu. Chuyện đó không giống nhau. Cô cau mày, không giống ở điểm nào. Anh im lặng 2 giây, rồi đáp. Cô ấy sinh ra đã như vậy. Rất có thể, đó là do một nhân vật lớn giáng xuống người cô ấy. Còn em, chỉ là may mắn đụng phải thần mộc mà thôi. Lê Kiến Mộc, cô thật sự không biết nên nói gì trước kiểu lý luận này của anh. Bầu không khí trong phòng có chút trầm lắng, nhưng chưa kịp kéo dài lâu thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Yến Đông Nhạc liếc mắt nhìn một cái, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở ra, một giọng nữ trong trẻo lập tức vang lên. Lê Kiến Mộc, chị tỉnh chưa? Em không ngủ được, em có thể ngủ cùng chị không? Em có chút, giọng nói đột nhiên nghẹn lại. Lê Thanh Thanh vừa dụi mắt vừa ngẩng đầu lên, nhưng ngay khi thấy người đứng trước cửa là Yến Đông Nhạc, cô ấy giật mình lùi về sau một bước, lập tức tỉnh táo hẳn. Xin lỗi, em đi nhầm phòng, nói rồi, cô xoay người, bước nhanh về phía trước. Nhưng mới đi được 2 bước, ý thức của cô lập tức quay lại. Khoan đã, cô vội vàng dụi mắt lần nữa, nhìn lại người đàn ông đứng trước cửa. Không sai. Đúng là Yến Đông Nhạc, sắc mặt cô ấy có chút cứng lại, không thể tin nổi mà lắp bắp hỏi. Chú ba Yến gia, sao chú lại ở đây? Còn trong phòng của Lê Kiến Mộc, Yến Đông Nhạc không buồn giải thích, chỉ mở rộng cửa. Bên trong, Lê Kiến Mộc vẫn bình thản ăn sáng, tay cầm bánh bao lắc lư một cách nhàn nhã. Vào ăn sáng đi, Lê Thanh Thanh đứng sững một lúc lâu, sau đó mới gian nan khởi động đầu óc, từng bước nặng nề bước vào trong. Mãi đến khi ngồi xuống sofa, nhận lấy đôi đũa từ Lê Kiến Mộc, cô ấy mới dần tiêu hóa được sự thật này. Ánh mắt cô đảo qua quần áo của Lê Kiến Mộc, sau đó nhìn sang Yến Đông Nhạc. Rất tốt, cả hai người đều không mặc đồ ngủ. Thế thì, không có vấn đề gì rồi. Cô ấy thở phào một hơi, nhét một cái bánh bao vào miệng, vừa nhai vừa nói mơ hồ. Lê Kiến Mộc, sao chị lại ở cùng chú ba thế? Hôm qua hai người tối muộn lại đi ra ngoài cùng nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi gặp lệ quỷ. Lê Kiến Mộc không nhiều lời, chỉ thuận miệng hỏi. Còn em thì sao? Tối qua ngủ ngon không? Không ngon lắm. Lê Thanh Thanh bĩu môi, hạ đũa xuống, có vẻ muốn kể lể. Chị biết không, hơn 3 giờ sáng hôm qua em mới. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trong đầu cô ấy vang lên. Khụ khụ, ký chủ. Thận trọng từ lời nói đến hành động. Lê Thanh Thanh sững người. Phiền chết mất. Cái này cũng không được nói. Cái kia cũng không được nói. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu nhìn cô ấy, thản nhiên hỏi. Hơn 3 giờ làm sao? Hơn 3 giờ sáng mới ngủ. Phiền chết đi được. Mũi ở Nam Thành cứ vo ve bên tai, ồn ào đến mức không tài nào ngủ nổi. Ký chủ, cô không phải đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đấy chứ? Lê Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng đầy khó chịu, gần như không ai có thể nghe thấy. Lê Kiến Mộc mỉm cười, đặt đũa xuống rồi dùng khăn lau miệng. Đưa tay cho chị, làm gì vậy chị? Lê Thanh Thanh ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em gái, để một luồng linh khí chạy dọc theo kinh mạch của cô ấy. Ngay lập tức, trong đầu cô cảm nhận được có một dòng linh khí khác đang co lại như một con trai ngậm ngọc trong sông. Cố gắng thu mình lại. Linh khí này, không cần sử dụng trận pháp hay cẩn thận dò xét từng chút một, Lê Kiến Mộc cũng có thể dễ dàng. Thấy, được tình trạng linh khí bên trong cơ thể Lê Thanh Thanh. Kể cả, luồng linh khí đang cố thu mình kia. Lê Kiến Mộc khẽ kêu lên, đầy kinh ngạc. Lê Thanh Thanh lập tức lo lắng, giọng nói vội vã. Sao vậy, có chuyện gì sao? Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô em gái một cái, khóe môi cong lên. Buông tay ra. Xem ra đúng là thiên phú dị bẩm, gần đây linh khí trong cơ thể em tăng lên không ít. Chỉ trong 1 tháng mà em đã bước vào ngưỡng cửa tu luyện, tốc độ này so với người khác thì như 30 năm. Lê Thanh Thanh chột dạ, chỉ có thể cười ha ha rồi giả ngu. Chị nói rồi mà, em có thiên phú mà, hù chết tôi rồi, cứ tưởng bị phát hiện chứ, ký chủ, cô tuyệt đối phải kiềm chế. Một khi thân phận hệ thống bị bại lộ, tôi sẽ tự hủy, đến lúc đó cả hai chúng ta đều xong đời. Lê Thanh Thanh cúi đầu, không vui lắm, nhưng vẫn tiếp tục ăn sáng. Sau khi ăn xong, cô vội vàng tìm cớ rời đi. Lê Kiến Mộc nhìn theo bóng lưng em gái, ánh mắt mang theo suy tư. Hôm nay em về Bắc Thành sao? Bất chợt, giọng Yến Đông Nhạc vang lên, kéo cô trở về thực tại. Lê Kiến Mộc hoàn hồn, gật đầu. Ngày mai em có tiết học, tối nay sẽ về trường. Yến Đông Nhạc đứng dậy. Vậy lát nữa tôi sẽ gửi lại cho em một số tài liệu về những dấu tích thần linh mà tôi đã chỉnh sửa. Em xem qua đi, Lê Kiến Mộc nhíu mày. Tại sao lại phải chỉnh sửa? Nếu đây là cơ duyên tốt, tại sao anh lại không để cục đặc sự tiếp cận nó? Yến Đông Nhạc xoay người lại, giọng nói đầy bất đắc dĩ. Vụ án về dấu tích thần linh đúng là cơ mật, nhưng người của cục đặc sự đều biết cả. Việc họ không đến tiếp cận không phải vì họ không muốn, mà là vì họ không thể. Một là họ không có duyên với thần mộc, hai là họ không đủ năng lực để nắm bắt cơ hội đó. Nên em phải tin rằng, em là một người đặc biệt. Nói xong, anh xoay người rời đi. Yến Đông Nhạc, khi anh vừa đặt tay lên tay nắm cửa, giọng nói của Lê Kiến Mộc bất chợt vang lên. Anh quay đầu lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu có chút thăm dò. Chúng ta có quen nhau từ trước không? Lê Kiến Mộc không chỉ đang nói về kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không rõ ràng về Yến Đông Nhạc. Cô nghi ngờ, phải chăng anh cũng có ký ức từ kiếp trước? Dù sao, chính cô cũng là một linh hồn đã tồn tại từ ngàn năm trước. Vậy thì cũng không loại trừ khả năng anh có một quá khứ đặc biệt nào đó. Có lẽ anh đã từng quen biết cô khi cô còn là đệ tử của Thanh Huyền Môn. Ánh mắt của Yến Đông Nhạc khẽ dao động. Anh lắc đầu, rồi dưới ánh nhìn nghi hoặc của cô, anh khẽ cười. Đợi đến khi em thực sự nhớ ra, hãy hỏi lại tôi lần nữa. Lê Kiến Mộc im lặng nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Nhưng so với Yến Đông Nhạc, cô còn một chuyện quan trọng hơn cần làm. Vừa rồi, khi quan sát dòng linh khí trong cơ thể Lê Thanh Thanh, cô đã phát hiện ra một điều. Đó chính là luồng linh khí trong người em gái cô, rõ ràng chính là của cái cây mà trước đó đã rời khỏi cô. Cách chương